3.000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, thôn khí cảnh xin đánh. Con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Đây là tuyệt đại đa số người ý nghĩ trong lòng. Nếu như trên đài là người khác còn dễ nói. Đây chính là lấy miệng thối tâm tặc đến xưng hy nhược phàm. Căn bản sẽ không hạ thủ lưu tình. Hơn nữa còn sẽ tệ hại hơn đi hành hạ làm nhục đối thủ. Trong mắt hắn đây chính là người yếu hẳn gánh vác vận mệnh. Lúc này Vương Cảnh cái bàn này nhân còn không có quá hiểu rõ trạng huống. Nhưng là nếu ngồi ở chỗ này thì nên biết Vương Cảnh tâm ý. Thấy Bách Gia Tô Tu Lữ Lý Tuyết Tùng chấn định tự nhiên. Thật chẳng lẽ là muốn là Vương Cảnh ra mặt. Xấu hổ a. Đã biết đám người miệng miệng miễn cưỡng nói trông đỡ vùng. Nhưng không ngờ bị người ngoài đoạt cái trước. Trước tại hạ nói chuyện nghe không chúng. Bất quá Bách huynh thôn khí cảnh còn liền dám đại Vương Cảnh đi chiến hy nhược phàm. Ta viết kép chịu phục. Hằng Cao Khiết cũng là người hào sảng. Bọn họ kết bạn tu vi cảnh giới là một cái tiêu chuẩn. Nhưng là chú trọng hơn nhân phẩm tâm tính. Mà Tô Dạ hành vi đả động rồi hắn. Cho nên hắn ly rượu này kính là Lý Tuyết Tùng cùng Trương Đoạt. Vì chính mình trước diễu cợt biểu thị áy náy. Vô luận Bách huynh thắng thua. Người bạn này ta cũng nộp. Gió nhẹ bài hát cũng đi theo mời một ly. Sau đó mấy người khác giống vậy biểu thị. Rót rượu kính Lý Tuyết Tùng cùng Trương Đoạt. Biểu thị áy náy đồng thời. Cũng đều tự nhiên làm theo gọi Bách Gia Tô là Bách huynh rồi. Bất quá tại chỗ chỉ có 3 người đánh tâm lý biết. Trương Đoạt cùng Lý Tuyết Tùng liền không cần phải nói. Mà Lịch Trường Hà nhưng là Tô Dạ ở dược tu thi đấu trước nhất nộ là hồng nhan nhân chứng. Tô Dạ có triển vọng Vương Cảnh ra mặt ý tứ. Bất quá mục đích chân chính nhưng là báo thù. Hôm qua hy nhược phàm nhục mạ Lý Tuyết Tùng. Theo Tô Dạ đây chính là thù. Là thù liền muốn báo. Mà hy nhược phàm vừa vặn cho Tô Dạ cơ hội này. Nếu như ở thời điểm khác. Tô Dạ thật đúng là muốn phí một phen tâm tư cùng công phu. Nhưng là lúc này là cạnh tranh công bình. Đao kiếm không có mắt sinh tử có số. Nhìn trên lôi đài bắt đầu trở nên hưng phấn không thôi hy nhược phàm. Tô Dạ bỗng nhiên bật cười. Thật là không có nhịn được. Bởi vì hắn dự cảm nói cho hắn biết. Hy nhược phàm sẽ tự tìm đường chết. Phía dưới đệ tử thấy Tô Dạ lên đài. Cô thả bất luận Tô Dạ tu vi cảnh giới. Chỉ cần hắn đối thủ là hy nhược phàm. Như vậy Hàn Sơn môn đệ tử cũng sẽ cho hắn kêu gào trợ uy. Lúc này hy nhược phàm tại chỗ bên trên mắt cười lệ cũng chảy ra. Nhân gian có đường không ngươi đi. Hoàng Tuyền không cửa ngươi xông vào. Hai tay Tô Dạ các nắm 3 tấm linh phù. Căn bản không có cùng hy nhược phàm đánh võ mồm tâm tình. Hắn yêu cầu mau sớm bước ra hy nhược phàm lá bài tẩy. Bởi vì hắn cơ hồ không như thế nào cùng cung tu đã giao thủ. Mầm mống sở trường cung tu thật giống như chỉ có 2 gã. Hơn nữa đều là bài danh phía trên mầm mống. Bất quá có một tên đã tống táng ở lần đầu tiên bí cảnh thực tập bên trong. Mặc dù Tô Dạ ở linh giới được an bài giã ngoại chiến đấu thời điểm cùng cung tu chém giết quá. Nhưng là cũng không có một chọi một thực chiến trải qua. Ở lần thứ 2 bí cảnh thực tập, mặc dù cùng tinh linh tộc giao thủ quá, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, tinh linh tộc cao siêu tiễn thuật cùng cung tu vẫn có chênh lệch. Bất quá có thể làm trọng yếu tham khảo, cung tu phương thức chiến đấu nói dễ nghe một chút giỏi về che giấu đánh lén. Thuyết thông tục điểm chính là âm hiểm xảo trá. Nhất là xuất kỳ bất ý thủ nỗ càng làm cho nhân khó lòng phòng bị. Cung tu thô bỉ chiến pháp thực ra cũng không giỏi một mình đấu. Chỉ có tại giã ngoại mới có thể phát huy ưu thế. Nhất là mai phục trong rừng rậm. Cơ hồ lệnh toàn bộ tu sĩ cũng cực kỳ kiêng kỵ. Cung tu uy hiếp phạm vi nếu so với phù tu xa nhiều. Liền tiểu thiên thế giới mà nói. phù tu linh phù có lẽ trinh sát phạm vi rất rộng. Nhưng là chiến đấu sử dụng đi linh phù, hóa tinh cảnh cũng bất quá 100 mét xa. Ngưng dịch cảnh có thể duy trì 50 mét khoảng cách chính là cực hạn. Mà cung tu xạ trình đều là lấy 100 mét làm trụ cột. Ngưng dịch cảnh tu sĩ liền có thể bắn tới ngoài ngàn mét. Mà hóa tinh cảnh cường giả toàn lực bắn ra một mũi tên. Thậm chí có thể đi đến không thể tưởng tượng nổi 5.000 mét khoảng cách. Cái này đã đại đại vượt ra khỏi tu sĩ hồn biết phạm vi. Cho nên nói câu thường nói ngàn vạn lần chớ đắc tội cung tu. Bằng không nói không chừng ngoài ngàn mét thì có bóng tối chung dòm ngó ngươi mũi tên. Ngươi lại không biết gì cả. Đài cao này tứ phương đều là 50 mét. So với sàn diễn võ hơi lớn một ít. So sánh với cung tu càng thích hợp phù tu. Nhưng là Hy Nhược Phàm là ngưng dịch cảnh trung kỳ cung tu. Mà Tô Dạ là thôn khí cảnh trung kỳ phù tu. Chênh lệch này hiển nhiên không phải là dựa vào ngoại giới nhân tố là có thể đền bù. Mặc dù mọi người đã dự liệu được Tô Dạ kết quả bi thảm. Tuy nhiên là Tô Dạ ủng hộ kích động. Kỳ vọng Tô Dạ có thể lấy yếu thắng mạnh sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích không tồn tại. Hy Nhược Phàm là nghĩ như vậy. Tô Dạ cũng nghĩ như vậy. Ba tấm hỏa phù đã sử dụng, còn chưa tới trước mặt Hy Nhược Phàm cũng đã nổ mạnh sinh ra số lớn ngọn lửa. Mà ba tấm phong phù theo sát phía sau, mau lẻ giống như một đạo bão cây đuốc thế lan tràn đến Hy Nhược Phàm trên người. Phong hỏa long quyển, Tô Dạ rất sớm liền tiếp xúc phù tu, nhưng là cho tới bây giờ không có trực tiếp làm chiến đấu thủ đoạn. Kể từ cùng đại trưởng lão giao thủ đi qua, hắn biết rõ chính mình khinh thường phù tu chỗ độc đáo. Cho nên hắn cũng bắt đầu nhìn thẳng phù tu. Hơn nữa phải đem kỳ thành vì chính mình thông thường chiến đấu thủ đoạn. Hy Nhược Phàm miệng to một phát. Đưa ra chán ghét đầu lưỡi qua lại loạn liếm. Tựa hồ đang thưởng thức cái gì mỹ vị. Bất quá dưới đài đông đảo đệ tử nhìn là chán ghét cực kỳ. Này thế lửa vừa mới gần sát Hy Nhược Phàm một thước khoảng cách. Thậm chí Hy Nhược Phàm đã có thể ngửi được chính mình sợi tóc có chút đốt trọi mùi vị. Không kinh hoàng chút nào cầm chuôi cây cung phần dưới dơ lên thật cao. Sau đó như trường đao một loại hung hăng đánh xuống. Trường cung bên trên phụ nồng liệt phong thuộc tính linh uy. Giống như là một đạo vô địch phong nhận. Dễ như trở bàn tay đem Tô Dạ phong hỏa long quyển chia ra làm hai. Từ Hy Nhược Phàm hai bên gào thét mà qua. Hy Nhược Phàm vuốt vuốt trong tay trường cung. Nhỏ giọt trên ngón tay lúc này chuyển động không ngừng. Tựa hồ căn bản không có đem Tô Dạ coi ra gì. Hắn phải cho Tô Dạ cơ hội. Để cho hắn sử dụng ra tất cả vốn liếng sau đó. Tài tuyệt ngắm phát hiện giữa hai người không thể vượt qua chênh lệch. Sau đó khi đó Hy Nhược Phàm mới có thể xuất thủ. Cấp cho Tô Dạ nhớ cả đời sỉ nhục. Chặt chặt, người tuổi còn trẻ không học giỏi. Đều đã có nữ nhân còn muốn lên đài tranh với ta. Trước sổ sách lão tử cùng ngươi một khối đoán. Dưới đài đệ tử nghe chân chân thiết thiết. Nguyên lai là cùng Hy Nhược Phàm có đụng chạm. Tiểu tử này nhìn bạch bạch tịnh tịnh thư sinh bộ dáng. Tối đa cũng liền 15 tuổi. Nhưng trọng điểm là nửa câu đầu. Thì đã có tu lữ rồi còn phải lên đài. Chẳng lẽ hắn cho là Ninh Thải Hà bực này thiên chi kiều nữ sẽ cùng khác nữ nhân cùng chung một. Trong, Hy Nhược Phàm thành công đem cừu hận phân ra một nửa rời đi cho Tô Dạ. Bây giờ dưới đài đệ tử cũng sắc mặt khó coi nhìn trên đài hai người. Nơi nào còn có kêu gào trợ uy, tất cả đều hận không được bọn họ lưỡng bại câu thương. Nếu như có thể đồng quy vu tận thì tốt hơn. Dưới đài có một vị ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ tắc tắc kêu kỳ lạ. Các ngươi khoan hãy nói, này Hy Nhược Phàm công phu miệng rất giỏi. Câu nói đầu tiên có thể đem không biết tình huống mọi người mang thiên về. Thực ra lúc chiến đấu đụng phải loại này nghĩ linh tinh rất dễ dàng không kìm chế được nỗi nóng. cuối cùng là kém cỏi thủ đoạn, không lên được chân chính mặt bàn, ta sẽ tại hắn cái miệng kia còn đến không kịp nói chuyện, sẽ để cho hắn vĩnh viễn nhắm lại. Phong sư huynh, lời này cũng liền ngươi có thể nói như vậy có để khí. Dù sao ngươi nhưng là chúng ta tiểu thiên thế giới thập kiệt, được gọi là phong sư huynh. Tu sĩ lắc đầu một cái, tiếp tục xem đi, ta cảm thấy được tên kia tiểu tu sĩ hẳn còn có rất lớn dư lực. Hy Nhược Phàm căn bản không quyết tâm, dù sao tu vi cảnh giới ở đó bày đâu rồi. Vượt qua như vậy hai cái cấp bậc, muốn chiến thắng Hy Nhược Phàm bực này thô bỉ người, chỉ sợ là nói vớ vẩn a. Dưới đài mỗi một chỗ đều đang sôi nổi nghị luận. Bất quá Tô Giả cũng không giống như Hy Nhược Phàm như vậy phân tán tâm tư. Như vậy đối với chiến đấu cơ sẽ cũng không nhiều. Trương Đoạt đã coi như là phong thủy các không tệ đệ tử, nhưng là cùng những thứ này Bắc Phương môn phái so sánh, thật đúng là không đáng chú ý. Coi như là sắp tấn thăng ngưng dịch cảnh hậu kỳ Hoắc Đạt, không vào được tiểu thiên thế giới thập kiệt cũng đúng là bình thường. Phong Hỏa Long Quyển, Hy Nhược Phàm có chút cau mày, không nghĩ tới hay lại là giống vậy chiêu thức. Hắn tự nhiên cũng dùng giống vậy chiêu thức phá giải, nhưng là cái này tiếp theo cái kia Phong Hỏa Long Quyển không ngừng xông về Hy Nhược Phàm, căn bản không cho hắn thở dốc cơ hội, mà Hy Nhược Phàm cũng không cần thở dốc, chỉ cần tiện tay đem trường cung trở thành trường đao như thế vung chém là được. Vô luận là Hy Nhược Phàm hay lại là dưới đài đệ tử cũng nhìn cực kỳ buồn chán. Tô Giả có thể liên tục sử dụng ra 20 đạo Phong Hỏa Long Quyền, đối với thôn khí cảnh đệ tử mà nói đáng giá khen thưởng. Nhưng tới tới lui lui một chiêu như vậy căn bản đối với Hy Nhược Phàm không tạo được bất cứ thương tổn gì. Lúc này Tô Giả là chơi đùa phi thường cao hứng. Chiêu này hắn sử dụng càng ngày càng quen thuộc. Hắn dĩ nhiên có dấu lá bài tẩy, là hắn đó muốn Hy Nhược Phàm mất đi tính nhẫn nại, sau đó cấp cho nặng nề một đòn. Bất quá phủ tu chiến đấu công pháp hắn tu luyện không nhiều, công kích tính pháp quyết cũng chính là ba chiêu. Hy Nhược Phàm sự chú ý bắt đầu hạ xuống, ngay tại ánh mắt của Hy Nhược Phàm lơ đãng phiêu hướng dưới đài một khắc, Tô Giả đệ một lá bài tẩy sử ra, Lam Diễm. Đó là Tô Giả là dược tu thi đấu sắp sửa nổi giận diễm, đã sớm có thể thao túng tự nhiên, phù ở linh phù bên trên càng là thành thạo. Phong Hỏa Long Quyển, Hy Nhược Phàm nhìn cũng chưa từng nhìn, trong tay trường cung tiếp tục. Bỗng nhiên Hy Nhược Phàm đột nhiên phát hiện không đúng, này cổ hơi nóng vượt qua xa trước, hắn tiện tay một đòn phong nhận căn bản chém không mở. Hơn nữa ngọn lửa này không còn là hồng sắc cấp thấp ngọn lửa, mà là tản ra sâu thẳm ý ngọn lửa xanh thăm thẳm. Hy Nhược Phàm kịp thời biến chiêu, bởi vì muốn tách rời khỏi đã không còn kịp rồi. Hắn như cũ một tay nắm chặt chuôi cây cung, sau đó bên phải chỉ kéo dây cung dọn xong tư thế. Chỉ nghe ông một tiếng, không thấy mũi tên nhưng ngửi kỳ thế, như phá phong chi nhận bắn về phía Tô Giả lam sắc bão. Phá không mũi tên, vô hình mũi tên cùng không khí va chạm ra điểm điểm hỏa tinh, thậm chí phát ra can qua tương giao chói tai tiếng, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đầu nhập lam sắc bão ôm trong ngực, tựa hồ nơi đó chính là nó cuối cùng nơi quy tụ. Dầm một tiếng, lam sắc bão bỗng dưng nổ tung, những linh đó tinh lam diễm rơi trên mặt đất, vẫn còn ở dãy rủa thiêu đốt chính mình cuối cùng huy hoàng. Đáng thương để cho người ta có chút thương tiếc, đó là bọn họ đã từng ngắn ngủi tồn tại ở thế gian lúc này chứng minh. Người thằng nhãi con, lại dám âm ta. Hy Nhược Phàm rất tức giận, chỉ có hắn âm người khác, không người nào có thể âm hắn, mặc dù không về phần lật thuyền trong mương. Nhưng là mới vừa rồi nếu như hắn phản ứng chậm hơn một chút, sợ rằng hình tượng liền tất cả đều phá hủy. Hắn biết bên dưới đạo đài có mấy người còn mạnh hơn hắn, nhưng là để cho một cái thôn khí cảnh tu sĩ làm thất thố như vậy. Thật sự là có nhục hắn uy danh, mặc dù này uy danh mùi vị không làm sao, bất quá giễu cợt cũng tốt, tố khổ cũng được, đây cũng là mọi người công nhận hắn một loại thực lực thể hiện. Bất quá Tô Dạ hơi kinh ngạc, mới vừa rồi hắn đã vận dụng Lam Diễm, lại cũng không có bức ra Hy Nhược và mũi tên. Hắn chỉ dùng một đạo linh uy áp co rút đi ra mũi tên, là có thể phá giải chính mình Lam Diễm. Sợ rằng Tô Dạ mình cũng là đánh giá thấp Hy Nhược Phàm. Tô Dạ bao nhiêu cũng bị Hy Nhược Phàm miệng thúi ảnh hưởng chút tâm tình. Bất quá bắt đầu từ bây giờ, Tô Dạ rốt cuộc nghiêm túc. Trên người hắn linh phù cũng không nhiều. Bình thường hắn càng nhiều nghiên cứu là phù văn trận. Phù văn trận, Tô Dạ linh quang chợt lóe. Những thứ kia khác phù văn trận linh phù dùng để đối địch sẽ có hiệu quả gì đây? Vì tu bổ âm dương bát quái trận, Tô Dạ chỉ có thể ở linh phù bên trên luyện tập khắc phù văn trận độ thuần thục. Mà nhiều chút linh phù đều bị Tô Dạ làm giấy nháp như thế đối đãi. Bây giờ, Tô Dạ bỗng nhiên muốn thử một chút, như vậy thì trước từ đại địa khốn tỏa bắt đầu đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.